Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, hung danh lan xa. Tại loại này đột phát chiến đấu chung, ta gấp 10 lực lượng thẻ rất chiếm tiện nghi, cực kỳ chính diện chiến đấu gấp 10 lực lượng thực sự quá nhỏ. Ta như thế nào mới có thể đối phó cái kia Lôi Minh Đốn? Bên ngoài hô thanh như sấm dậy, song phương đã bắt đầu quyết đấu. Ta gãi gãi đầu, một mặt tự hỏi cái phiền não này vấn đề, một mặt đi ra nhà ăn. Bất quá ta lòng bàn tay đã giấu giếm một viên cuồng bạo dược hoàn. Kiệt khắc cùng bát tỉnh chân phù, chính cùng đối thủ đoàn đội lẫn nhau duy trì cảnh giới khoảng cách. Lang Vương thì đã đánh bại một cái đối thủ, ngay tại tiếp tục khiêu chiến, để cho ta tới nhìn xem. Các ngươi ai là dưới mặt ta một cái đối thủ? Lang Vương lớn tiếng khiêu khích. Một cái cực cao cực gầy Âu Mỹ nam tử, một đầu rối bời tóc vàng, cất bước đi ra đội ngũ, khinh thường nói ra, để cho ta tới kết thúc sinh mệnh của ngươi đi, hy vọng ngươi có thể có tốt một chút thân ra. Lang Vương nhìn xem đối thủ, trong ánh mắt tràn đầy khát máu, hắn biến hùng thẻ đã bị đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ hủy đi. Ta cũng không biết hắn còn có cái gì hậu chiêu. Coi như hắn đoạt được ác ma tiểu thư toàn bộ gia sản. Nhưng là hẳn là cũng không có gì tốt đồ vật a. Thù Lị Nhi cũng chỉ có 2 tấm cấp 4 tấm thẻ. Bất quá hắn vừa rồi đã làm mất rồi một cái đối thủ. Hẳn là cũng chút thu hoạch được chiến lợi phẩm. Mặc dù cái này đồng bạn rất nguy hiểm. Ta còn là hy vọng Lang Vương có thể thu được thắng lợi. Đối thủ của hắn hoạt động một chút tay chân. Sau đó giống to một tiếng, thân hình tăng vọt biến thành một đầu khủng long bạo chúa. Thế to lớn mà giữ tận miệng lớn, ánh mắt hung ác, đều khiến người ta cảm thấy viễn cổ hung thú uy hiếp. Coi như Lang Vương biến hùng thẻ vẫn còn, cũng không phải đối thủ của người này a. Khủng long bạo chúa nhưng so sánh gấu lợi hại. Trong lòng ta nghĩ như vậy, Lang Vương lại giống như không thèm để ý chút nào. Duỗi ra hai tay ngón giữa, làm ra khiêu khích tư thế. Cái kia biến thân thành khủng long bạo chúa Âu Mỹ nam tử hét lớn một tiếng, lập tức há miệng hướng về Lang Vương đầu cắn xuống. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lang Vương bỗng nhiên nằm đến ngay tại chỗ lăn ra 7-8 mét. Sau đó trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một ống hạng nặng súng máy. Tại cái kia biến thân thành khủng long bạo chúa Âu Mỹ nam tử nhào lên trước đó, hạng nặng súng máy đã giống giận khai hỏa. Khủng long bạo chúa quả thật là thái cổ thời kỳ xưng bá địa cầu vương giả. Sao sao nhưng cũng không có cách nào cùng loại này vũ khí chiến tranh chống lại. Bị mấy trăm phát đạn oanh đầy người đều là vết đạn về sau. Ầm vang ngã xuống đất không dậy nổi. Lang Vương vịn hạng nặng súng máy đứng lên. Khinh thường nói ra, coi như ngươi có thể biến thành ác long, cũng không cách nào từ bỏ đầu não ngu xuẩn. Kế tiếp người khiêu chiến là ai? Ra đi, gọn gàng giải quyết hết đối thủ. Lang Vương thân thủ quả nhiên biêu hãn đủ kinh. Lần này quyết đấu cũng cho ta minh bạch tại người mới giai đoạn coi như có được mấy chương tấm thẻ. Sức chiến đấu cũng không thể chống lại hiện đại hỏa lực vũ khí. Đáng tiếc ta lấy tới súng tiểu liên cùng thương đều đang cùng dạ nữ trong lúc đánh nhau bị mất đi. Được, luyện ngân phá ma đạn lại quá đắt. Không phải ta cũng có thể dùng thương giới. Trong lòng đang nghĩ như vậy, đối phương trong đoàn đội tự ra một cái mái tóc màu đỏ đại hán. Trong tay hắn là nhất môn cỡ nhỏ hỏa pháo. Đừng tưởng rằng các ngươi mới có vũ khí. Ta đi vào đảo ác ma trước đó. Liền đã chuẩn bị toàn bộ kho quân dụng. Vĩnh biệt lão huynh. Thế tóc đỏ đại hán đem cỡ nhỏ hỏa pháo khiêng đến bả vai. Lòng bàn tay ta ngưng tụ thánh quang đạn. Đoạt tại hắn bóp cò trước đó đang muốn bắn ra đi. Trò cười. Nếu để cho hắn một pháo oanh ra, ta cũng sẽ bị liên lụy. Người này hoàn toàn là muốn đem chúng ta đoàn diệt tư thế. Mà tại ta động thủ trước đó, bát tỉnh chân phù đã khấu chỉ bắn ra nhất bà tiểu xiên thép. Nhìn bộ dáng hẳn là chúng ta vừa rồi trên bàn ăn. Tay kia xách cỡ nhỏ hỏa pháo đại hán tóc đỏ. Căn bản không làm đến làm bất kỳ động tác gì. Tự cho nĩa quán xuyên cổ họng. mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Ấm vang bổ nhào vào trên mặt đất, lấy chắc chắn mà chậm rãi bộ pháp ra sân. Bát Tỉnh Chân Phù lạnh lùng nói ra: "Lang Vương, đối thủ này là của ta. Ngươi hai cái danh ngạch đã dùng hết. Đáng tiếc ngươi hai cái danh ngạch cũng đều hết. Cực kỳ đang cùng chính chủ quyết đấu trước đó. Vẫn là để ta cũng thuận tay giải quyết hết ngươi đi." Tên kia hắc nhân đại hán hiển nhiên tại tiểu đoàn đội chung rất tốt địa vị. Hắn mở ra ác ma chi thư, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Trên thân đã nhiều một bộ kim loại áo giáp. Cực kỳ bộ giáp này cũng không phải cái gì cổ lão đồ chơi. Mỗi một cái cấu kiện đều tràn đầy khoa học kỹ thuật hiện đại phong cách, để cho người ta nhớ tới nước Mỹ phong vị máy móc chiến cảnh. Động lực thiết giáp, Bát Tỉnh Chân Phù con ngươi hơi nắm co lại. Tại xuất chiến cùng lui ra phía sau ở giữa đang làm cân nhắc. Ta khi nhìn đến Kiệt Khắc ánh mắt bay tới thời điểm, trên thân lại truyền tới một cỗ ác hàn. Đành phải kiên trì ho khan một tiếng động thân đi ra. Thật có lỗi, cái này sinh ý là của ta. Bát Tỉnh Chân Phù ngươi lui ra đi. À, các ngươi không cần tuyển chọn. Ta muốn hai cái một khối giết chết. Cái kia gọi là Lôi Minh Đốn hắc nhân đại hán. Một tiếng hét lên, nhanh chân bước ra, mặt đất lập tức một trận rung động, như thiểm điện xuất hiện ở hai chúng ta trước mặt. Động lực thiết giáp là công nghệ cao sản phẩm, ta bỏ ra 100 triệu Mỹ kim tại đảo ác ma phòng đấu giá mua lại. Nó có thể tăng phúc lực lượng đến 3 vạn điểm. Các ngươi căn bản không có cách nào kháng cự. Theo Lôi Minh Đốn tiếng giống, thế tràn đầy kim loại cảm nhận nắm đấm, đã xuất hiện ở trước mắt ta. Dưới chân có chút phát lực, ta đã vọt lên đến giữa không trung. Vừa rồi ra trước đó, ta đã đem ác ma chi thư thất điều cấp tốc ma chú làm lại. Chỉ là một cái ngắn gọn ác ma giọng nói tiết, trường đao cổ nguyệt tựu xuất hiện ở sau lưng của ta. Cầm cái này cây trường đao, tốc độ của ta cùng sức bật lực, phân biệt có gấp 3 cùng gấp 5 lần tăng lên, tăng thêm ta gấp 10 lực lượng thẻ. Có thể cấu thành một cái coi như không tệ võ giả tố chất. Tránh thoát Lôi Minh Đốn nắm đấm, ta ở giữa không trung vận khởi nội lực quán chú lưỡi đao. Sử xuất phi xa tẩu thạch một chiêu này đao pháp, cương mãnh nội lực tại quán chú thân đao về sau, chút bắn ra đến, quay chung quanh lưỡi đao hình thành nhỏ vụn nóng rực chân khí bạo tạc. Cho người cảm giác tựa như là cát bụi phong bạo đập vào mặt. Phi xa tẩu thạch một chiêu này đặc tính, chẳng những có thể tăng gấp bội lực sát thương, còn có thể để đối thủ không có cách nào mở to mắt. Cực kỳ cùng ta lo lắng, động lực thiết giáp có mắt vòng bảo hộ, càng có dò xét hệ thống, võ công chiêu số biến hóa, căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến hắc nhân đại hán Lôi Minh Đốn giác quan. Hắn chỉ là tay trái vừa nhấc, ta trường đao tự chém trúng cánh tay của hắn. Thế bị trang giáp kim loại bao trùm cánh tay, căn bản không phải trường đao cổ nguyệt có thể bổ động. Ta chỉ cảm thấy trên tay chấn động, hổ khẩu run lên, một cỗ to lớn đến không thể kháng cự lực lượng, đem ta bắn ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.